Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày thứ ba đầu tuần. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về cái bộ kinh Duy Ma Cật. Lần này là kỳ thứ 116 và chúng ta bắt đầu đi ngang cái chương mới. Mà cái chương này tôi nghĩ rằng cũng không kém phần quan trọng. Để mong các Phật tử chúng ta cố gắng nghe rồi chú ý rồi hành trì. Chương này là chương có tựa đề là cúng dường pháp. Cúng dường pháp. Thưa đại chúng, thì từ lâu tôi đã chia sẻ với các vị chữ cúng dường. Nó là một cái danh từ mà chúng ta không khéo, chúng ta cứ hiểu một cách sai lầm, cạn cợt. Chữ cúng có nghĩa là cung cấp, mà chữ dường có nghĩa là nuôi dưỡng. Cúng là cung mà dường là dưỡng. Thì mình cung cấp, mình nuôi dưỡng ai đó bằng cái tấm lòng. Tấm lòng thương, tấm lòng từ bi, tấm lòng tôn kính, tấm lòng báo đáp tri ân. Thì chúng ta mà nếu như chúng ta xuất phát từ cái tấm lòng báo đáp thâm ân, câu sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, thì mình cúng dường cha mẹ, đó là phát xuất từ cái lòng báo đáp thâm ân. Rồi mình phát xuất từ cái lòng tôn kính, cũng muốn báo đáp cái ân dài dạy dỗ, dìu dắt, hướng cho mình đi tới cái con đường an lạc, giải thoát, giác ngộ. Thì đó là mình cúng dường tam bảo. Rồi cũng phát xuất từ cái lòng từ bi tế độ. Rồi coi như là mình có một cái tình thương để mình giúp đỡ những cái hoàn cảnh nghèo khó, tật bệnh, đơn côi, khó khăn, hoạn nạn. Thì đó là cũng cúng dường, nhưng mà đó là mình mình giúp người. Cho nên thưa đại chúng, thì mình nhiều cái cách mà mình cúng dường, mình cung dưỡng, mình nuôi dưỡng, mà tất cả đều là phát xuất từ cái tấm lòng của mình. Sở dĩ mình cúng dường thì mình tập cho mình có một cái sự là mình coi như mình báo đáp, mình tôn kính, mình từ bi. Thì cái cúng dường đó nó mới đem lại cái sự lợi lạc cho bản thân cũng như cho người thân. Còn mình cúng dường mà bằng cái sự coi như là gạn ép, bằng cái sự coi như là bắt buộc, bằng cái sự mà coi như là mình cảm tình riêng, thì cái đó chưa phải là cúng dường của cái đạo Phật chân chánh. Cho nên tôi thường nói các vị, nếu mà các vị là học đạo thiệt đó, thì tôi nói trước là mình theo như kinh Quán Vô Lượng Thọ ha, dạy rất rõ là người Phật tử trước mắt là phải hiếu dưỡng cái cha mẹ, kính thờ sư tăng tam bảo, và có cái tấm lòng rộng mở thương tất cả chúng sanh. Thế như là ba cái, và cũng là cái vấn đề, cái đầu đề cũng như cái điều để mà tôi nói vấn đề cúng dường pháp hôm nay. Thưa các vị, thì trọng tâm của chương này á, là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. trọng tâm của chương này là nói lên cái trong các cái cách cúng dường mà cúng dường Pháp đó là hàng đầu, đó là tối ưu, tối việt. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh nhé. Bây giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân trước đại chúng đứng lên bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con dù theo Phật và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát từ lâu, đã nghe trăm ngàn kinh điển, nhưng chưa từng nghe kinh điển quyết định thật tướng, bất khả tư nghị tự tại thần thông như vậy. Chữ nghị hay chữ nghì cũng được. Thích Đại Hoàng Nhân thưa với Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, là con từ lâu theo Phật và theo Văn Thù Sư Lợi. Có nghĩa là ông Thích Đại Hoàng Nhân này là một ông vua cõi cõi trời, là con người có đủ cái năng lực hiểu biết, có đủ cái phước báo, có đủ cái trình độ nhận thức, cho nên ông khẳng định là con dù theo Phật và Văn Thù Sư Lợi từ lâu. Các vị nhớ Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát biểu trưng cho cái trí tuệ gọi là trí tuệ vô lậu. Còn chúng ta ở trần đời này có nhiều người thông minh đỉnh đạt, nhưng mà cái học hành cao như vậy bằng pháp địa vị văn bằng chức tước quyền lợi, nhưng mà cái trí tuệ đó thì trí thức trí tuệ nó là trí tuệ hữu lậu. Lắm khi có nhiều người học cao là trình độ rất cao, nhưng mà cái tấm lòng nó không có rộng mở, tấm lòng không rộng mở, cho nên cái trí tuệ đó nó trở thành mưu mô xảo trá, gọi là túc trí đa mưu. Nói như vậy không nghĩa là tôi chơi những người học cao hiểu rộng nha, mình rất trân trọng, bởi vì trần đời này họ rất trân trọng cái sự học cao hiểu rộng để đem cái sự học hiểu đó cứu giúp cho nhân sinh, thì cái điều mình vẫn tôn trọng chứ. Đối với đạo Phật, các vị nên nhớ rằng là gọi là thế giới tất đàn. Những cái gì mà trần đời này ta công nhận thì đối với đạo Phật hay đối với Đức Phật vẫn công nhận. Chứ không phải nói mình theo đạo Phật rồi cái mình đi phủi bỏ hết cái trần đời, không có. Nhớ rằng Phật Pháp bất ly thế gian giác. Phật Pháp bất ly thế gian giác. Cho nên cái gì mà trần đời này người ta công nhận, người ta chấp nhận, người ta biết nó như vậy, thì đối với đạo Phật cũng phải biết như vậy. Như vậy thì cái trí tuệ mà ông Thích Đại Hoàng Nhân nói rằng con dù theo Phật và Ngài Văn Thù Sư Lợi đã lâu, đã nghe qua trăm ngàn kinh điển, nhưng chưa từng nghe kinh điển gọi là quyết định thật tướng, bất khả tư nghị tự tại thần thông. Một cái câu này thôi các vị biết là đủ giữa hội bữa nay rồi. Kinh gì, kinh nào mà các vị đã nghe từ lâu, cũng như Ngài Thích Đề Hoàng Nhân là các vị đó cũng đã nghe từ lâu, nhưng mà hôm nay mới nghe được cái thứ kinh gọi là quyết định thật tướng. Quyết định thật tướng là sao? Bởi vì thật tướng là vô tướng. Nghe được cái kinh mà coi như khẳng định, quyết định thật tướng của vạn pháp. Cho nên thật tướng là vô tướng. Kinh này nó sâu lắng, nó đầy đủ ý nghĩa, nó rốt ráo về chân lý của vạn pháp. Mà trong đó có câu là coi như là nghe cái kinh gọi là bất tư nghì này. Bất tư nghì là không thể nghĩ bàn, mà tự tại thần thông. Nghe rồi chỉ có người nghe, người nói, người nghe hiểu cảm thấu. Có nhiều khi đi diễn bài, đi trình bày lại chưa chắc gì diễn đạt được hết kìa. Cho nên có nhiều lúc các vị hiểu, chỉ có ta hiểu mà ta không có thể bút mực, không có thể ngôn từ để nói thành lời, thì cái đó gọi là bất khả tư nghị. Trên cuộc đời này các vị thử xem mình có những cái lúc mà mình cũng đạt tới cái chỗ đó, gọi là bất khả tư nghị. Cái lúc đó lòng mình không có buồn, không giận, không thương, không ghét. Lòng mình có những dạt vào cái sự an lạc. Lòng mình chỉ cái lúc này chỉ còn nhớ tới cái gì đó. Nhớ tới cái hư không vô la vô tận. Nó không có gợn lên một cái nỗi niềm riêng, nỗi nhớ nhung đối với người thân, đối với người thù, không có gợi cái sự đau khổ dục vọng. Thì lúc đó các vị đạt tới một cái trạng thái tâm gọi là bất khả tư nghị. Còn khi mà cái tâm ta mà nó còn có cái sự riêng lẻ, nó còn lợn cợn, nó còn giống như các vị thấy giống như mà nước dừa mà nó hoàn toàn trong suốt, khi mà chúng ta chặt cái trái dừa ra chúng ta uống thì cái nước trong suốt đó, thì cái nước dừa đó nó hoàn toàn nó tươi này. Nhưng mà nếu các vị để lâu ngày thì cái nước dừa đó nó lợn cợn, nó cái dừa nó bắt đầu dần dần nó rã ra, nó hòa quyện vô cái nước dừa, thì quý vị thấy nó có vị chua, và coi chừng các vị uống vô nó sẽ đau bụng, nó sẽ bị tai. Cho nên khi nào lòng các vị mà giống như cái nước dừa mà mới vừa hái từ trên cây xuống, rồi quý vị dạt cái dừa, quý vị dạt tới cái gáo xong rồi, tới cái miếng cái cơm dừa xong rồi, bắt đầu quý vị nhìn vô trái dừa thấy nước trong suốt, trong ngần, là mặc dầu cái dừa, cái cơm dừa nó có đục, nó có trong cỡ nào, nhưng mà nước dừa nó vẫn còn trong ngần. Đó là quý vị uống bảo đảm nhất. Còn mà quý vị mà để dừa lâu ngày như bên Mỹ này là dừa bán mấy tháng trời, dạt ra cái là ở trong á thì cái nhìn vô thì nước dừa thì nó vàng, ở trong thì coi như cái nó đen hoặc nó lợn cợn thì có chừng. Thì tấm lòng ta cũng vậy, phải trong ngần, trong suốt như vậy là bất khả tư nghị, thần thông tự tại. Có nghĩa là cái tâm mình nó không bị ai làm cho mình quấn khúc, mình không bị dao động. Bởi vì bất tư nghị danh thần, vô ngại tự tại danh thông. Cho nên mình làm sao mà mình đạt được cái chỗ đó là mình tu có kết quả. Cõi cuộc đời này thì các vị biết rồi, chúng ta là người học Phật, học được tới đây thì tất cả mấy huynh đệ chúng ta biết rồi, vạn pháp này nó đều là vô thường hết, nó không có cái gì mà nó đứng yên tồn tại, và không có cái chuyện gì nó không thể xảy ra. Từ người thân cho tới kẻ thù, từ kẻ thù cho tới người thân, từ tròn cho tới méo, từ vân vân, từ rắn chắc cho tới mềm mại, tất cả các pháp nó luôn luôn biến đổi chuyển dời, thì không có cái gì mà nó không thể xảy ra. Các vị đừng nghĩ rằng hôm nay ta kết tình huynh đệ giao hảo, ta tình chị em đối chất, ta giữ cái tấm lòng ta tốt với người nào đó rồi người nào đó cũng như vậy, không có. Đã là chúng sanh thì trên cuộc đời này không có chuyện gì không thể xảy ra. Nhưng nó quan trọng ở tấm lòng chúng ta. Nếu chúng ta mà gan đục lóng trong, mà có cái lòng, có cái nền tảng của đại từ đại bi, rồi cộng thêm cái đại hỷ đại xá, rồi cộng thêm cái trí tuệ, thì như vậy chúng ta hiểu biết như vậy, thì cuộc đời này chúng ta nó tạm cho chúng ta có những cái phút giây an lạc, giải thoát giác ngộ, để rồi cuối cùng mà chúng ta buông xả tất cả những cái lầm chấp trong cuộc đời này, thì chúng ta lúc đó sẽ trở thành vô thượng bồ đề, hay trở thành một vị Phật. Cho nên ngài Văn Thù, ngài Thích Đại Hoàng Nhân nói: Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và Văn Thù sư lợi từ lâu, đã nghe trăm ngàn kinh điển, nhưng chưa từng nghe kinh điển gọi là quyết định thật tướng bất khả tư nghị. tư nghì, tự tại thần thông như vậy. Theo sự hiểu biết của con thì qua ý nghĩa và mục đích của Phật dạy, nếu chúng con nghe theo kinh pháp này, tinh hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu hành đúng như lời kinh dạy, thì người đó đã đóng bích cửa ác thú, khai thông đại lộ Niết Bàn. Tuyệt vời. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân khẳng định điều đó. Nếu như mà con mà cũng như mọi người mà bằng lòng làm theo lời Phật dạy, làm theo cái kinh này, thì coi như cái người đó đóng bích cửa ác thú là và khai thông đại lộ Niết Bàn. Thưa các vị, thì người xưa người ta cũng có nói cái câu là thiên đường gì đó, thiên đường hữu hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hô. Thật sự ra cái cõi thiên đường nó có cái lối đi, nó được trong sáng, nó được màu nhiệm, nó được đẹp đẽ, nó được sáng lạng là do cái tâm mình sôi sáng, do cái tâm mình được sáng tỏ, được có cái minh bạch. Địa ngục vô quan tự tánh hơn, địa ngục không có cái cửa vào, nhưng mà do cái tâm mình, do cái tự mình bị hôn trầm, hôn mê, ngu si mê muội, cho nên làm những điều phiền lụy đau thương tội lỗi xấu xa, thì mình chui vào, tự mình vẹt cái cửa, không có cửa mà mình tự mình vẹt lối rồi chui vào. Còn cái đường thiên đường thì có đường đi đó, hữu lộ đó, thiên đường hữu lộ, thì vậy mà vô nhân đó. Cái chỗ mà trong sáng đẹp đẽ tươi màu làm cho con người mình có cái lòng nhẹ nhàng thơ thớ vậy, mà có nhiều khi mình không chịu. Dường như cuộc đời này á, mỗi người đều có muốn tự chuốc cho mình một cái nỗi niềm riêng. Cho nên dường như các vị thấy tôi và các vị điều an vậy, theo lẽ mình giữ cái tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sạch, để cho mình nhẹ nhàng, mình thanh thoát, thì nó đâu có cái chuyện gì để mà mình đau khổ. Nhưng mà mình tự dời những cái gì đó cho mình khó chịu, mình đau khổ, mình phiền lụy. Như vậy thì mình không học đạo thì mình tra than trời trách đất, sao mà trời bất công, đất bất công, người bất công, làm cho mình thế này thế nọ thế kia. Chứ còn mình hiểu rồi thì mình cố gắng nhìn các pháp nó đều là trò quyến quá, nó đều là trò chơi. Cho nên tôi nói các vị biết không, tôi mấy hôm nay tôi định ngồi viết chơi ấy mà, viết chơi coi cuộc đời trôi qua 40 mấy năm của mình, coi những người thân với mình còn bao nhiêu, mất bao nhiêu, viết hết tên ra. Nhưng mà tôi định viết nhưng mà viết không nổi, viết không hết được. Rồi thôi, định rồi thôi. Định rồi thôi. Bởi vì sao vậy? Thí dụ như tôi viết giờ trong cái giới ca sĩ, kịch sĩ đi. Rồi tôi thì sanh ra ở miền Tây, miền sông nước Cửu Long. Thì bây giờ cái người ở sanh ra miền sông nước Cửu Long thì thích ca cổ, thích hát tùa, cải lương chẳng hạn. Rồi hồi nhỏ thì mình cũng có được các Phật tử, nghệ sĩ, kịch sĩ vô chùa. Bây giờ đời của tôi thôi, gần đây từ năm 90 trở lại đây thôi, mà ngồi viết lại thử coi những người mình biết đó, ai còn, ai mất. Tôi nói thí dụ như viết, rồi nếu viết ra như những người mà tôi biết ban đầu mà xưa mình biết đó, thí dụ như cụ Út Trà Ôn, cụ Út Bạch Lan, cụ Phùng Há, cụ Bảy Nam, rồi dần dần cho tới cô vợ của Sòn Gã Thu An đó, Ngọc Hương, rồi dần dần cho tới thí dụ như bác Tấn Tài, cô Kim Ngọc, Đó là tôi nói về cái giới nghệ sĩ lớn tuổi, rồi cho tới ông Minh Phụng, chú Minh Phụng, cho tới chú Thanh Sang, dài, rồi thử hỏi các vị đó. Tôi nói về cái những người tôi được biết, tôi được gặp, tôi được tai bắt mặt mừng đó. Rồi những cái người trẻ như là Lê Tuấn Anh, rồi các vị trẻ nữa, như là trong đó cũng có người nghệ sĩ xưa như Quốc Hòa, Hoàng Giang, Kim Giác, rồi những người trẻ như là sau này một số người trẻ tôi dân dân. Thì tôi nghĩ nội mà cái giới kịch sĩ, nghệ sĩ mà tôi những người tôi được gặp, những người tôi được tai bắt mặt mừng, tôi được biết, tôi được nghe trên đài, trên sách báo đương thời của tôi, thì thử hỏi các chị thấy còn được bao nhiêu? Mất hết rồi. Những người tôi kể là hoàn toàn là đã trả về cho các bụi. Bây giờ chúng ta chỉ còn nghe lại cái giọng ca, giọng cười, giọng nói trên YouTube, trên cassette, trên đĩa vân vân. Đó là tôi nói về cái giới nghệ sĩ, kịch sĩ. Rồi bây giờ cái giới tu sĩ cũng vậy. Những người mà tôi được biết, được gặp và được kính quý cũng có, được buồn vui cũng có, những hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, giờ tôi nói thật các vị là coi như là đã theo Phật có, đã về cái cõi nào đó có, là hoàn toàn tôi biết không hết. Rồi đó là nói về hai cái giới tu sĩ, nghệ sĩ. Rồi bây giờ tới Phật tử, cư sĩ. Những người mà đã từng gắn bó cho tôi, đã từng ít nhiều lo cho tôi từ cái manh quần tấm áo cho tới cục xôi trái bắp, từ thời năm 1990 tới bây giờ, tôi hỏi các vị là hoàn toàn là không bao giờ có cơ hội gặp lại. Thì cuộc đời nó là cái gì? Trần gian này không là quán trọ là cái gì? Và cuộc sống này nó không phải là vô thường là cái gì? Cho nên từ đó mà tôi suy nghĩ nó thực tướng, nó là vô tướng là vậy. Thật ra là bây giờ nếu mà ngồi đó mà để mà thương, để mà nhớ, để mà nhung, để mà đợi chờ, thì chờ đợi ai? Chờ đợi ai? Vậy mà cái cuộc đời này có ai để mình đợi để chờ? Không tiễn đưa ai, bởi không có ai để mình đưa tiễn. Cứ sau những buổi chiều mưa lạnh, tôi đến đây để nhìn phi cơ cất cánh, rồi phức dần theo khói trắng sương mờ. Không tiễn đưa ai để mà đợi mà chờ. Kẻ dễ khăn tay chào người ở lại, kẻ dội vàng nhắc mớ hành trang, nghe họ chúc nhau câu thượng lộ bình an, nhân dân. Thật sự không có ai để mình đợi mình chờ. Cho nên rồi tôi nghĩ rồi, trích rồi thân phận đó tới ai, rồi cũng tới mình. Cho nên chúng ta là người học Phật thì không bi quan mà cũng đừng quá lạc quan. Bởi vì những cái lớp người trước đã qua thì mình sẽ tới. Thì thôi thì mình còn ăn, còn mặc, còn sinh hoạt cái trần đời này, thì chúng ta hãy cố gắng, chúng ta làm được việc gì cho cái bản thân mình an lạc, cho những người thân mình, ông bà, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con, cháu, những người thân tình làng, nghĩa xóm, tình đồng hương, tình đồng đạo mình an lạc, thì như vậy là quý lắm rồi. Tôi nhắc nhở các chị vậy. Còn mình hãy xét lại mình, nếu mình làm điều gì đó mà để cho lợi mình mà hại người, làm cho mình vui mà người khổ, là coi như là ác rồi. Còn nếu mà làm cho mình khổ, người khổ, thì càng đau khổ hơn. Cho nên trần đời này các vị hãy nên luôn luôn gọi là dặn lòng mình, nhắn nhủ lòng mình. Mỗi lần mình làm cái gì đó, mình nhắn nhủ lòng mình xem lại cái tấm lòng mình. Như vậy là tốt rồi. Chỉ có những người gọi là vô ý thức, vô đạo đức, vô giới luật, cho nên mới làm mà không nghĩ cái hậu quả của nó về sau. Mà chính sư ông Viện trưởng Thiện Hoa đã từng viết cái cuốn sách là phàm làm việc gì cũng nghĩ hậu quả của nó về sau. Mà cái cuốn sách đó, cái tựa đề đó gọi là bài học ngàn vàng. Mà sự thật ngàn vàng mua không được. Nếu chúng ta không có ý thức thì giờ có ngàn vàng mua không được. Vì vậy mà trên tinh thần đạo Phật phát triển, nó nói một câu rất là rõ ràng là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Bậc mà hiểu biết, bậc mà có đạo đức, bậc mà có trí thức, có cái tấm lòng gọi là rộng mở, có cái tấm lòng bi mẫn, thì người ta gọi là Bồ Tát sợ nhân. Vừa làm một việc gì đó, người ta đã nhìn ngay cái nhân của nó. Còn chúng sanh thì sợ quả, chúng sanh thì a thuần phù, vui đầu mà làm, không nghĩ tội lỗi, không nghĩ thất nhân ác đức gì hết, để rồi tới cái quả là la làng là sao mà trời đất bất công, không che chở. Cho nên tôi thưa các vị, nhìn thấy tất cả các cái hoàn cảnh khổ của bao người, có nhiều lúc đó, gọi là tôi rơi nước mắt. Nhưng mà rồi mình xét lại cái luật nhân quả ngàn thu bất diệt á, các vị biết là không có cái gì mà tự nhiên hết. Với tinh thần của đạo Phật mình á, là hãy nắm cái lý nhân duyên và cái luật, cái gọi là lý nhân duyên mà luật nhân quả. Cho nên tại sao có những người khổ, rồi cái rồi có những người gọi là kém hiểu biết, rồi cái rồi coi như là thấy quý thầy cất chùa cất chiền, rồi cái rồi chửi bới rồi này kia nọ, nói thay gì quét cho tăng ni coi như thoải mái, coi như là sung sướng, còn ở ngoài đời ta khổ vậy đó. Các vị nói câu đó mà các vị không có suy nghĩ. Thí dụ như có tăng ni, tôi nói giờ tôi phải bào chữa tăng ni mà cái đời nay nó hưởng thụ những cái sung sướng, những cái mà được người ta cung phụng, người ta cung kính, người ta lo cơm dùi nước á, thì biết đâu á, đây là cái ân nghĩa gì đó, cái kiếp trước kiếp này á, mình coi như được hưởng thụ. Nhưng mà rồi hoặc giả có nhiều người á, mới vừa chớm nở cái phước thôi, nhưng mà hưởng thụ mà không có ngộ đạo, không có liễu đạo, không có giải đạo được cho người ta, thì các vị biết rằng là gọi là phi mau đới giác hoàng. Đời sau nó cũng như những người đau khổ bệnh tật vậy thôi, hoặc là làm cái kẻ tôi đòi, hoặc là mang lông đội sừng, hoặc là trâu kéo cài, ngựa kéo xe để đền trả vậy thôi. Chứ còn các vị biết rằng đối gì cái việc gì việc chứ chúng ta không qua được cái gọi là cái chân lý gọi là nhân duyên, mà cái lực lý gọi là nhân quả. Nhưng mà rồi ngày nay có những người thật sự ra không sợ tội lỗi. Cho nên các Phật tử nên nhớ, mình tu mà mình không sợ tội lỗi đó là mình coi như hoàn toàn là mình đã là coi như mình đã là bạn lữ với ác ma. Không sợ tội lỗi. Hồi nào mình thương, mình kính trọng, mình đưa người ta lên chín tầng mây xanh, mình đưa vô tội dạ, rồi tới chừng mà nghịch ý bất bình bất mãn gì đó, rồi trời ơi chửi vô tội dạ. Thậm chí có những người hoàn toàn không dính dấp gì mà cũng chửi vô tội dạ. Dường như cái xã hội ngày nay là cái xã hội gọi là xã hội chửi. Tôi nói như vậy là tôi muốn nhắc nhở cho những vị quyến thuộc của tôi, những người đang trực tiếp nghe chúng tôi chia sẻ, chúng tôi nhắc nhở, chúng tôi khuyên can đây, các vị hãy cố gắng. Nếu mình không tạo phước được thì mình cũng cố gắng đừng có tạo tội, bởi vì các vị biết mình tạo tội không phải một đời của mình, mà nó liên lụy tới những người thân, tới con cháu của mình, rồi nó dẫn cho tới cái cuộc sống, cái sự có mặt ở tương lai mình. thì các vị phải cố gắng đừng có tạo những cái nghiệp trái ngang, những nghiệp quan trái. Cho nên tôi nói hoài các Phật tử, tôi nói đây là tôi nhắc, lần nào dường như lần nào tôi cũng nhắc. Có nhiều Phật tử nhớ dùm tôi một điều rằng tôi với các vị, nếu các vị nghe pháp, các vị cảm thấy có cái gì đó nó hay, nó coi như nó làm cho mình có cái chút vui tươi, có mở mang được cái đạo đức, cái trí tuệ, thì các vị ăn nên làm ra, các vị gặp tôi hay các vị kính quý, các vị nuôi dưỡng tôi, cúng dường tôi được chút nào hay chút đó là cảm ơn nha. Rồi tôi với các vị coi như mình quề nha. Tôi nói thẳng, tôi không có ăn giật, ăn quỵt, nhưng mà quề cái chỗ là coi như tôi bố thí pháp, các vị bố thí tài nha. Còn tôi thì tư tưởng tôi là không hề gom góp, không hề vũ khí, không hề coi như là làm cái gì mà gọi là lừa gạt các vị nha. Tất cả những xưa nay, từ hồi tôi bước chân qua bên đây và quen được một số Phật tử tới bây giờ, các vị cũng biết rồi đó. Những ai mà đóng góp làm phước hay là làm cái gì đó là tôi rõ ràng nhé. Rõ ràng chỉ có cái tội là tôi cũng nói thiệt là lâu lâu cũng có thỉnh thoảng là lấy râu ông này cặm càm bà kia là có. Bởi vì có những hoàn cảnh, thí dụ như bây giờ nó phát sinh ra, thí dụ mình đi, mình gửi về, mình giúp phần chỗ nào đó, cúng dường bố thí chỗ nào đó 50 phần, nhưng mà rồi phát sinh ra thêm 20 phần, thì mình chia ra hoặc là mình thêm, mình bớt gì đó vân vân để mà trang trải cho nó đủ, thì có cái vấn đề lấy rau ông này cặm cằm bà kia, nhưng mà hoàn toàn là các vị thấy rồi. Cho nên tôi nhận niềm suy nghĩ trên cuộc đời này, con người khi mà thù hằn, con người khi mà không có kính trọng nhau rồi đó, nói chuyện vô tội giả, vô đạo đức. Tôi không có ưa cái vụ mà gây quỷ, gây ma hay là buôn bán trời, Phật, thánh thần hay là cái gì cả, luôn cả đồ ăn, đồ uống. Vậy mà nó vẫn chửi, nó lấy chung cái nó chửi, nói tôi coi như là tối ngày đi gây quỷ, gây ma, đi buôn bán, trời Phật ơi, thì chắc nó nói đã rồi, không đúng, nó quê, tự quê, nó tự thụt lùi. Tôi nói thật cái huynh đệ là tôi cũng nổi lắm à, nổi danh lắm à. Nổi danh tới mức độ mà những cái bạn bè, những cái người thân á, nhiều khi nó nghe nổi danh tôi mà nó sợ luôn à. Nhưng mà cuộc đời nó là thế đấy. Các vị biết cuộc đời là thế đấy. Con gà thì nó ghét nhau tiếng gái, con gà trống không bao giờ đá con gà mái. Sống cuộc đời mà mình cuối loàn, mình chịu theo người, có thể hùng hập những điều tội lỗi xấu xa, thì coi như tình bạn nó còn kéo dài được một chút. Còn cái gì mà nó nghịch ý trái tay hoặc là không theo ý người ta thì đừng có hòng. Cho nên tôi nói các vị rằng cái trình độ, cái hiểu biết, cái sự nhận thức, cái bằng cấp của thế gian nó chưa quyết định được cái đạo đức con người. Nó chỉ là phương tiện. Còn đạo đức con người, có những người ta dốt nát, người ta chữ viết không rành, lời nói nó không đầy câu, nhưng mà tấm lòng nhân hậu, cái tấm lòng đạo đức người ta nó tuyệt vời lắm. Thành ra tôi nhắc nhở mấy huynh đệ nhớ, cái học vị, cái hiểu biết, cái tri thức rất cần cho xã hội hiện tại. Nhưng mà đạo Phật chúng ta cần cái điều đó là phụ, mà cái việc chánh là vẫn là đạo đức, vẫn là giới hạnh. Theo sự hiểu biết của con thì qua ý nghĩa và mục đích của Phật dạy, nếu chúng con nghe và theo kinh pháp này, tin hiểu, thọ trì đọc tụng, tu hành đúng như kinh dạy, thì người đó đóng bít cửa ác thú. Vì lời dạy của Phật, dầu là dạy dài, lời nói dài, lời nói ngắn, lời nói mãn tự giáo hay lời nói bán tự giáo, cái lời nói cho người bất cứ thành phần nào trên trần đời này được nghe Phật dạy, có cái lời nào mà Phật dạy con người mà chấp chặt mà làm những việc ác đâu. Luôn luôn lời dạy của Đức Thế Tôn luôn luôn dạy cho con người có cái lòng đại từ đại bi, luôn luôn có cái hỷ xả, luôn luôn có sự thương yêu. Bởi vì có mặt trần đời này, cậu ta bà này, nó là vốn nó là chịu đựng quá nhiều những cái nỗi bất công, bất bình, bất như ý, bất mãn rồi, bất an rồi, thì làm sao giữ được cái tâm mình, cái sự thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh thì nó có cái tấm lòng yêu thương trong đó nha. Các vị biết cái tâm mà các vị thanh tịnh là nó có cái nền đại bi, cái nền tảng của sự cảm thương trong đó nha. Còn các vị mà lăng xăng mà các vị nói là các vị thương, các vị lo đó hả? Đừng hòng có đại bi trong đó. Mà thậm chí là nhét vào cái chất độc cho người. Cho nên cái tâm mà có đại bi, cái lòng mà thương cảm thiệt của tinh thần đạo Phật là đòi hỏi cái tâm phải lắng yên, không có vẩn đục, mà cái tâm nó phải lóng trong, thì cái tình thương đó mới là tình thương thật sự. Còn cái tình thương mà lao sao, mà lộn xộn, mà lo lắng, là bất an, ngày thương đêm nhớ, hoàn toàn là tình thương đó là giả dối. Tình thương đó là bằng cái sự gọi là thương hại, chứ không phải thương thật. Các vị thử ngồi nhìn kỹ lại coi. Cái người mà có cái tình thương thật đó, cái lòng mà thương yêu gia đình thật đó, là người ta không hề có một cái gì đó người ta nói ra. Trời, tôi coi cái phim mà Dù Gió Có Thổi đó. Dù Gió Có Thổi tôi coi, từng coi qua nhưng mà không có coi từ đầu tới đuôi. Vì hồi xưa tôi nhớ mỗi lần thấy cái tivi nó chiếu lên mình coi một chút vậy, chứ người tu đâu có thời giờ mà ngồi. Bữa nay thỉnh thoảng coi lại rồi mới thấy cái gia đình đó, thấy nó có những cái điều mà mình phải trân trọng, mình học. Cũng cảm ơn tác giả, nào là cô là bà cô Lê Thiện thì cô đóng vai bà nội, cô Kim Xuân thì đóng vai nàng dâu, vai mẹ, rồi vân vân, rồi nào là gia đình gọi là Khắc, rồi Tậu nè, rồi gì đó Biệt nè, rồi Thử nè, gì đó vân vân. Mình coi cái mình ngồi mình suy nghĩ là, cho nên cái cuộc đời, thưa các vị chớ có vội phán quyết và chớ có vội tin tưởng nơi chính mình. Nó hay lắm, nghe những cái đạo lý rồi suy nghiệm cái đạo lý gọi là tư duy ấy, rồi mình mới cảm thấy cuộc đời nó nhiều cái hay. Cho nên tất cả lời Phật dạy là nhằm đưa cho con người xa lìa cái ác thú mà được cái niềm vui gọi là niết bàn. Nhưng mà nghe được cái kinh Di Ma Cật này ấy, thì coi như là tin hiểu thọ trì. Các vị nhớ, chúng ta có thể nghe mà không tin, tin mà không hiểu đó, chúng ta bị những cái bệnh đó, đó. Nghe mà không tin, tin mà không hiểu thì càng chết nữa. Tin đạo Phật mà tin một cách mù quáng thì coi như là mình tiền mất tật mang, coi như là mình tự động mình giống như khùng điên điên vậy. Trời, tối hôm qua mà tôi ngồi tôi coi lại cái vụ mà Quan Âm nhúc nhích á, tôi thương làm sao á, mà nói có được đâu, nói họ có nghe đâu. Tự nhiên rồi cái anh cái mạng trang mạng truyền thông gì đó, truyền thông Phật giáo hết, bao nhiêu năm nay rồi mà bây giờ nó có cái ý gì đây tôi không biết, mà nó đi nó làm cái video clip vụ Quan Âm nhúc nhích ở dưới quê của chỗ chùa, gần chùa tôi. Phật trời ơi, thì con người không dám nói lên sự thật. Mà điều tôi nghe cái vị trụ trì đó cũng có nói, nghe cũng tội nghiệp, vừa nói mà nói cũng nói nữa. Bởi vì nói sự thật thì cũng kỳ, nó nhiều cái kỳ đó nghe. Thật sự cái vùng đất đó là nó gọi là vùng đất không có chân. Vì đó là cái vùng đất đường đất bùn lầy, hồi xưa nó là cái ruộng ra muống, rồi cái chỗ đất đó nó không gọi là đất không có chân, mà cho nên cái chỗ đó đó thì nó ngay cái xứ Cái Mơn, nên rồi các vị biết rằng là vận chuyển trái cây ấy mà, mùa nào cũng có trái cây hết. Rồi vận chuyển các vị biết là xe chở sầu riêng mà chở hàng chục tấn, nó mà đi ngang cái cầu ngay chỗ cái vùng đất của cái chùa mà gọi Quan Âm nhúc nhích đó, mà người ta đâu có chở sớm được, người ta canh 10 giờ đêm trở lên, nghĩa là cái giờ mà gọi là hết cái giờ để cho mọi người đi rồi đó, giờ được mọi người yên bình ta mới liễn sầu riêng lên xe, rồi người ta mới chở đi, chắc sầu riêng xe ta chở đi, mà chở liên tục, cho nên cái đất nó không có chân mà nó nhồi. Thì cho tới sau khi cái xe nó chở của nó lún rồi, nó nhồi, cho nên là khi mà cái xe đi ngang xong rồi nó bắt đầu nó yên khí trời, nó yên hoàn cảnh con người nó bớt rồi đó, thì tự động cái đất đó nó mới hòa trở lại, thì nó gọi là giống như tự động, mình nghe nó giống như có rung rinh vậy. Nếu người nào mà nằm ở đó đó, nằm ở cái vùng đất đó, đó thì giống như mình tưởng đâu nó rung rinh vậy. Rồi cái mắt qua nửa đêm này đó, rồi quảng hồn thấy nó rung rinh, rồi mắt qua da phấn nhìn thấy cái tượng giống như nhúc nhích, thì từ cái đó mà nó tuyên truyền, nó đồn ra trời ơi thôi, rồi cứ nói mà đồn, các vị biết cái tin đồn nó ghê lắm, đồn nó Quan Âm nửa đêm nhúng cái quay 180 độ, đồn gì đó, mà cái tượng mà sao quay 180 độ, rồi có người thì nói quay ngang, quay đông, quay tây, rồi có người thì nói phóng hào quang thì trời ơi, thôi đủ thứ. Tôi nói thật các vị biết không, cái dân tộc nào, cái đất nước nào, cái quốc gia nào mà nghèo nàn, dốt nát, lạc hậu thì cái nơi đó nó bị chèn ép bởi cái mê tín dị đoan, cái huyễn hoặc quan đường. Còn con người nào, đất nước nào, dân tộc nào mà nó có được cái hanh thông, nó có được cái trình độ văn hóa, tri thức, đạo đức thì cái đất nước con người đó nó không có quá mù mờ, mê tín dị đoan, huyễn hoặc quan đường. Cho nên các vị coi những cái người mà huyễn hoặc quan đường, mê tín dị đoan á, các vị nhìn kỹ coi, cái khuôn mặt người ta nó giống như là nửa người mà nửa thần thánh gì đó. Nó lờ đờ, mắt thì không thể trong lành, bởi vì con mắt mà nó nhìn, nhưng mà con mắt nó trong lành là con người đó không có bị ma chơi quỷ nhập. Lần này con người, bởi vì cái đất nước mình đó, cái dân tộc Việt Nam mình nó quá nhiều cái thời thế đổi thay, cái chiến tranh, cái giết chóc, rồi cái đủ thứ, cho nên con người bây giờ thật sự ra tinh cuồng, tinh dại. Cho nên các vị thấy cái thời mà nó chiến tranh bom rơi đạn lạc, kêu bằng là sống ngày nay biết ngày nay, coi như không biết chết lúc nào, thì các vị thấy nó đẻ ra không biết bao nhiêu ông đạo, nào là đạo dừa, nào là đạo nằm, nào là đạo núi, nào là đạo non, nào là đạo tương, nào là đạo chao, nào là đạo xôi, nào là đạo chuối, dựng ra không biết bao nhiêu cái mối đạo. Thì tuy nhiên nói vậy không nghĩa là xấu xa, nói vậy không có nghĩa là cái mối đạo đó xấu xa, cũng dạy cho con người có cái đạo đức. Thí dụ như tôi thấy như cái vùng Long Sơn ở ngoài Vũng Tàu thì có cái đạo đạo gì đó, đạo ông Trần, thì dạy cho con người có cái đạo đức, dạy cho con người có thương yêu, gói gọn lại với nhau, rồi tình làng nghĩa xóm. Rồi cái đạo ông Trần đó làm cho một cổ quan tài thôi, mà 100 năm trở lại đây, tất cả những người trong đạo ông Trần đều chôn có một cổ quan tài đó, có nghĩa là làm một cổ quan tài đó bằng tre, bằng nứa gì đó, rồi ai chết rồi bó chiếu, rồi cũng làm lễ đàng hoàng, rồi đem cho cái cổ quan tài đó, rồi đẩy cái nắp của quan tài đó, rồi đem đi làm lễ xong đem ra chôn. Thì khi chôn dở nắp quan tài, bóc cái xác kia thôi, rồi cái quan tài đó đem trở về. Vậy mà 100 năm qua cái đạo ông Trần đó, tất cả con cháu dòng họ và những người trong đạo ông Trần đó chôn một cổ quan tài như vậy. Tôi thấy hay đó, Cái này là tôi đáng trân trọng đó. Trân trọng là như vậy, nó không có tốn hao, không có cái gì hết trơn á. Hay trân trọng mà con người lại có đạo đức, lại có tình làng nghĩa xóm đó. Thì như vậy các cái mối đạo khi cái thời thế chiến tranh của Việt Nam, các mối đạo ra đời, rồi ở miền Tây trong nước của tôi thì lại có cái đạo Hòa Hảo. Thì cái đạo này cũng hay đó, cũng dạy cho con người làm lành lánh dữ, đức Quỳnh Phố Sổ dạy cho người làm lành lánh dữ. Rồi có cái đạo ông đạo Nằm, ông đạo Nằm ở cái vùng gọi là từ An Giang đó, mà tôi có đi tới đó, thì ông đạo Nằm này coi như cũng là người tu hành rất là chân chánh đó. Rồi ở Bến Tre thì có ông đạo Dừa, Nguyễn Thành Nam. Rồi ở Tây Ninh thì có ngài Phạm Công Tắc, rồi để làm ra cái đạo Cao Đài vân vân. Thì tôi không có nghiên cứu nhiều, tôi chỉ biết vậy thôi, và tôi không hề nghe những cái điều tôi nói đây thưa các vị, tôi không hề đụng tới đạo người ta nghe, mà tôi nhằm nói lên cái hay mà tôi cũng đáng trân trọng. Thế thì tôi trở lại vấn đề, thì trong cái hoàn cảnh nguy biến của dân tộc, của đất nước chiến tranh, thì không biết bao nhiêu cái đạo, nhưng mà cũng có đạo thì dạy cho con người để mà tu nhân tích đức đạo đức. Nhưng tuy nhiên cũng có một vài đạo để lòn vào cái thế chính trị trong đó, để mà hoạt động chính trị. Còn thực chất như tôi đã nói là cái đạo Phật này là đạo là đại đại chính trị. Bởi vì đạo Phật là phủ trùm cái tư tưởng trí tuệ, cái tình thương, cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nó phủ trùm, cho nên nó tổ của chính trị, chứ đừng nói đạo Phật vào chính trị. Tổ của chính trị, lấy cái chính để trị cái tà tâm, lấy cái chính pháp để trị cái tà pháp, lấy cái chính nhân để trị cái tà nhân. Chính đạo Phật là đại chính trị, chứ không phải chính trị không. Còn kiểu mà tu hành mà chính trị, mà chính trị theo cái kiểu chính trị là thật sự ra không có tồn tại. Ngay đất nước Hoa Kỳ này biết bao nhiêu cái tổ chức gọi là chính trị, nhưng mà rồi cũng tan rã. Không có chính trị nào của thế gian này mà nó tồn tại, mà thậm chí nó nguy hại nữa. Nó nguy hại, nó làm cho bất an, bất ổn. Như chẳng hạn như bản thân tôi, tôi nói thật các vị, tôi biết gì chính trị chính em. Hồi vô chùa, hồi năm mới có 13 tuổi, trốn gia đình đi tu, vô cái vùng sóc, gọi là sóc Khmer, sóc Cà Đao đó. Rồi lo ở rồi tu, rồi mấy năm sau rồi đi về Sài Gòn rồi học, trôi nổi bền bồng, biết gì gọi là chính trị của chính trị. Rồi tới chừng đi qua bên đây cũng bày đặt, thấy cũng ham danh, ham lợi, nhào vô giáo hội này, giáo hội nọ. Rồi bây giờ vô đó thì hãy vô đó thì phải theo cái quỹ đạo đó. Thì cũng bày đặt, cũng nói chính trị chính em, mà có biết khỉ khô gì đâu. Để rồi nó chụp cho một cái mũ. Cái đám mà gọi là Việt gia ở bên này đó, Việt cộng thiệt mình không sợ, cộng hòa thiệt không sợ, mà sợ cái thứ mà nửa người, nửa ọn, nửa ngọm đó. Thứ mà Việt gia, thứ mà đâm thọc hai đầu á, nó chụp cho cái mũ. Rồi chụp cái mũ rồi phải dài công hạng mã, phải theo lao, rồi phải lý luận, rồi phải đấu đá, mệt quá. Rồi cuối cùng cái rồi cũng không chính trị tính em gì, thấy mệt mỏi rồi, cái cuối cùng cái cũng lên tiếng, thấy dân tộc Việt Nam mình nó đang bị cái nạn gọi là Tàu, nó bắt buộc phải cho nó thuê đất thế này thế nọ. Rồi mình thấy không lẽ rồi quốc gia nguy biến mà con người ngồi đó gọi là thất phu hữu trách sao? Cũng bày đặt nói, cho nên nó một lần nữa nó chụp vô. Thì cái đám mà gọi là Việt Giang á, thì nó chụp cho tôi cái mũ là Việt Cộng. Còn bên cái đám mà Việt Cộng bển thì nó chụp cho cái mũ là phản quốc, phản gì đó, phản động. Thế thì cái đường nào cũng chết. Thành ra cho nên bây giờ tôi suy nghĩ tất cả chúng ta do mình. Mình phải khai thông cái đại lộ Niết Bàn. Chính mình có đủ cái khả năng đóng bích cái cửa ác thú và khai thông đại lộ Niết Bàn. Một cái câu đó mà tôi giảng hồi nãy giờ, giảng vòng vòng vậy chứ các chị đừng có tưởng đâu tôi đi xa đề nha. Vô rồi đó, suốt vô rồi đó. Cho nên ngài Chư Thiên Thích Đề Hoàng Nhơ mới nói rằng theo sự hiểu biết của con thì qua ý nghĩa và mục đích của lời Phật dạy thì và chúng con tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành đúng như kinh này thì chúng con đã đóng bích cái cửa ác thú và khai thông cái đại lộ niết bàn. Người này thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục được ngoại đạo, đánh đuổi được ma quân, tăng trưởng quả bồ đề, vững ngồi nó đạo tràng, bước theo dấu chân Phật mà đi. Nó tuyệt vời mấy câu này. Người này thường Phật được Phật hộ niệm. Các vị nghĩ khi mà con người có cái ý thức trải nghiệm qua cái trần đời như vậy và con người đã đóng bích cửa ác thú, coi như là đi gọi là chư ác mà tác, không tạo những cái nghiệp ác mà hướng tới cái gọi là chúng thiện phụng hành rồi, thì tôi hỏi các vị không được Phật hộ niệm là gì? Không được Phật hộ niệm là gì? Cho nên tôi nói các vị đây là một cái sự kinh nghiệm, mà kinh nghiệm xương máu mấy mươi năm. Ngày hôm nay những gì tôi giảng đây là, thưa các vị, là có phần gọi là kinh nghiệm xương máu mấy mươi năm. Nếu cuộc đời mà cuộc đời bản thân thật, tôi nói đây là tôi nói cái cuộc đời tôi xin nói tôi, nếu mà tôi không bị ba chìm bảy nổi, không bị nhồi lên dập xuống, không bị sóng triều rào rạc, không bị lên bờ xuống ruộng, thì tôi không giảng cái ngữ nghĩa kinh này nó tột đỉnh được đâu. Khi mà con người mà nó trải qua như vậy rồi mà quyết định quyết chí coi như là không có thối lui mà một đường thẳng tiến, thì thưa các vị không được Phật hộ niệm là gì? Ma quân không hàng phục là gì? Cho nên cái lời của ông Võ Đình Cường mà ông nói mà tôi tâm đắc hoài, nó sống triều rào rạc, bào ảnh lô nhô, kẻ thấp trí bạc tài, thì theo đó mà ra vào trong bến cũ. Nhưng những kẻ kiên gan cả trí thì dầu sóng gió tơi bời cũng cố mà ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Phải qua chứ, phải chèo chứ, không chèo là chết à. Gặp sóng triều rào rạc, gặp bao ảnh lô nhô, dập dìu một sóng chính chết như vậy mà không vững tay chèo thì để cúi đầu để chết à. Cho nên tôi nói thật các vị là tôi cảm ơn. Tôi không lẽ tôi nói cái lời nói quá chứ. Tôi cúi đầu mà tôi cảm ơn những người mà dám hy sinh mà nghe cái giáo lý này và theo tôi tới ngày hôm nay, mà ngày hôm nay là kỳ thứ 116 rồi đó của Kinh Di Ma Cập. Ai mà nghe từ đầu tới giờ là tôi biết là các vị là đã phát huy cái trí tuệ lớn lao lắm rồi đó. Không lẽ tôi quỳ tôi đảnh lễ các vị thì cũng không được gì. Tôi thì không có cái gì hơn cái tấm lòng để khen tặng các vị, mà khen tặng cũng chẳng được gì. Thật sự là học kinh điển đã chỗ đó khai thông cái trí tuệ, đóng cửa ác thú. Cho nên cuộc đời mình không có khổ đâu. Cuộc đời có những cái hoàn cảnh nó tréo ngang, nó cũng có những cái khúc quanh của lịch sử vậy, chứ còn con người mà có cái tấm lòng truyền đăng tục diễm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức là con người không bao giờ, không có thế lực của ma nào mà nó làm nổi đâu. Chỉ sợ là mình đầu hàng nó, mình phục nó, mình phục tùng nó. Chỉ sợ là vì cái cơm ăn áo mặc, vì xây chùa xây chiền, vì cái gì riêng đó mà mình khuất phục nó thì nó làm bá chủ mình. Chứ còn mình như tôi, đời tôi nói ai đụng tới tôi biết liền. Tại vì tôi đâu có chùa. Tôi không có chùa thì đụng tới tôi thì mấy anh lỗ thôi. Mấy anh có chùa mà mấy anh đụng tới tôi thì khác nào mấy anh là chán kiểu mình đi liền chỗ với miễn dùa cao nhất rồi chỉ nứt thôi chứ làm sao bể từng mảnh vụn. Còn mấy anh mà chán kiểu, mấy anh có chùa, có danh vọng, có địa vị, mấy anh mà tỏ vẻ lưu manh, giả danh đạo đức thì mấy anh chọi tôi lại, mấy anh nát từng miếng vụn. Thành ra bây giờ tôi nói thật thì nói họ phải sân hận chứ. Cái đám mà vì háo danh vô vị, vì cái nồi cơm, vì chùa kia tự động nó dạt hết. Tôi nói trời ơi, khi mà nó sóng nhiều, gió dập rồi, tôi tưởng tượng như tôi ngộp nước, tôi tưởng tượng như tôi không vững tay chèo. Mới cái từ lúc đó tôi mới nhớ cái câu hay là chớ gì sóng cả mà ngã tay chèo. Tôi nhớ hồi đó tôi tự động, cái bữa đó tôi bắt cái tivi, hồi lúc tôi ở Cali thì phải, cái câu cái chương trình Trúc Xanh đó, Trúc Xanh hay là Đón Chữ gì đó, gọi là đuổi đi, nó có cái câu đó, chớ gì sống cả mà ngã tay chèo. Thành ra vậy mà đường ta đi, mặc tình chó sủa mặc chó, đường ta cứ đi. Mình hãy giữ gìn cái lý tưởng, cái mục đích cao tổ của mình hiểu chính mình, miễn mình cái lương tâm lương tri mình nó không hành hạ mình, nó không có bất an bất ổn. Trời, các vị biết cái người mà mưu toan tính toán hại người đó nghe, hoàn toàn là không có giờ phút nào an lạc hết các vị. Tôi cũng có trải nghiệm tấm lòng của tôi. Có những lúc tôi giận ai đó, tôi giận mà tôi mong cho người ta sẽ bị cái nhân quả thế này thế nọ, là lúc đó là tôi thấy tôi bất an. Bất an ngay lúc đó rồi. Cho nên trên đời này các vị nhớ, người ta nói gấp lửa bỏ tay người, mình gấp lửa bỏ tay người, thật sự người ta chưa có mở ra ta hốt lửa thì mình đã phỏng rồi. Ngược gió ném bụi thì mình đã hưởng cái bụi đó rồi. Cầm đuốc đốt trời thì tàn nó rơi vào tay mình rồi. Ngậm máu phun người thì miệng mình nó nhơ rồi. Cho nên tất cả những cái đó đòi hỏi con người phải bình tâm định trí, rồi suy nghĩ những cái đó, rồi các vị cười khà khà vậy. Cho nên nếu người nào đóng bích cửa ác thú, khai thông được đại lộ Niết Bàn thì được chư Phật hộ niệm, hàng phục được ngoại đạo, đánh đuổi được ma quân, được tăng trưởng bồ đề, ngồi đến đạo tràng, bước theo dấu chân của Phật mà đi. Tuyệt vời. Bạch Thế Tôn, nếu có người nào thọ trì đọc tụng đúng như lời kinh mà tu hành, con cùng các quyến thuộc sẽ cúng dường mọi sự và ở xóm làng thành thị núi rừng, chỗ nào có kinh này, quyến thuộc chư thiên chúng con đến đó nghe pháp và tu học. Chúng con bằng mọi phương tiện khiến cho những ai chưa tin phát khởi lòng tin, người đã tin sẽ giữ gìn hộ pháp. Phật dạy, tốt lắm thiên đế à, Như Lai rất bằng lòng thiện ý của ông. Kinh này nói rõ về những sự kiện bất khả tư nghì, vô thượng chánh biến tri giác của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế cho nên nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng giảng thiết cúng dường kinh, tức là cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Thiên đế mới thưa rằng, thiên đế à, giả sử 3000 đại thiên thế giới chư Phật, ở trong đó nhiều như số tre, nứa, lao, sậy, lúa, bắp, cỏ cây, lùm rừng. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, đem trọn đời mình tôn trọng, cung kính, tán thán, cúng dường đủ mọi thứ cần dùng, cúng dường cho đến khi chư Phật diệt độ, rồi lấy xá lợi của toàn thân Phật, xây tháp thất bảo rộng 4 lần cái quả địa cầu này, cao tột cõi phạm thiên, dùng tất cả hương hoa lạc tràng khoan kỹ nhạc đem hay đẹp nhất thời, khiến trọn kiếp để sống để cúng dường phục vụ chư Phật đông nhiều như thế, thì ông Đế Thích ơi, ông nghĩ như thế nào? Người dung trồng cõi phước như thế, phước đức có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phước đức đó dù đem trọn kiếp nói cũng không sao hết được. Thiên Đế Thích đã đáp như vậy. Phật mới bảo, này Thiên Đế à, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh điển bất khả tư nghì giải thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành, thì phước đức còn nhiều hơn người cúng dường vật chất cho chư Phật kia, bởi vì bồ đề của chư Phật đều từ kinh này sanh ra, mà tướng bồ đề thì vô hạn lượng, thế cho nên phước đức cũng vô hạn lượng. Nó tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Tại sao kinh này gọi là kinh kinh bất khả tư nghị, vô hạn lượng như vậy? Tôi thấy bên Texas có một cái cô, hình như cái cô này dường như cổ hơi bị tâm thần nhẹ. Tự nhiên cái cổ đăng, cổ làm gì mà cổ lao sao, cổ đăng hết tất cả các bài kinh Di giáo, từ bài 1, bài 2, bài, xong cái tự nhiên rồi đăng nào là kinh Du Lan, rồi đăng nào là cái tin này tin nọ. Thì tôi có gửi cái tin cổ, tôi nói cô có tấm lòng, cô có tấm lòng muốn truyền đăng, muốn đem lời Phật lên trên diễn đàn cho mọi người coi, nhưng mà dường như cô có cái bị, cô xét lại cái não của cô. Bây giờ tôi các chị biết là có nhiều vị bị đang bị tình trạng đó. Cho nên tôi nghĩ là Phật tử nào mà đang bị tình trạng đó, tự mình biết hoặc là con cái hoặc gia đình đó, nên cố gắng tìm cách đưa mẹ mình, đưa cái người thân mình đi khám cái não. Rồi có nhiều người viết cái gì mà viết quá trời viết, coi như viết thấy cái gì hay cái là liền lên, liền kèn ép lên. Trời ơi, mà viết mà không biết cái nào đúng cái nào sai hết trơn. Mới vừa đăng kinh Di giáo xong cái đăng kinh Du Lan xong cái đăng cái tin này tin kia tin nọ. Tôi nói thành ra thật sự các vị biết, ngày nay đi chùa, tôi thường nói á, đi chùa đến với đạo Phật á, bất cứ đạo Phật hay tôn giáo nào khác á, 100 người là tửng hết 90 người rồi nha. Còn lại 10 người không tửng mà cũng phải gạn lọc lại nữa. Nó làm như là nó khùng điên sao á. Đi đến với đạo trong đó có tôi à. Tôi nói vậy để thôi, người ta đừng nói, người ta nói vậy, tôi nói vậy là tôi tỉnh sao. Dường như đến với đạo là lửng lừng, man mát, long bông và lùng khùng điên, nửa người nửa ngợm nhiều lắm, 100 người hết 90 à. Nhưng mà 10 người cũng phải xét lại à. Thành ra tôi trở lại vấn đề mà tôi nói các vị á, các vị làm cái gì cũng vừa thôi, đừng có đem nhồi nhét cho người, gọi là cơ bản ức chế người ta. Các vị mà đi chùa mà các vị bất mãn một cái gì rồi, trời ơi về coi như là thấy cái bài nào mà đúng ý mình một cái, ông nội ơi, nói hết người này tới kia, rồi bây giờ có tình trạng là biết cái Facebook này rồi viết. Thành ra mấy cái bà tôi dòm lại thì bà nào bà nấy mặt cũng nổi nanh nổi guốc, không nổi nanh nổi guốc thì coi như tóc, coi như là tóc bù xù, không thì coi như mặt mày hóc hát hết đó. Là tại vì hoảng loạn, đi chùa mà không học đạo, rồi cung phụng để lo cho mấy ông thầy mà không có đúng cái ý mình á, rồi hoảng loạn lên, rồi coi như về mà gặp kinh Phật ở đâu là bốc liền cái đó, liền cho mọi người, coi như là cái này là phải đi khám. Thành ra tôi đề nghị là nếu các thầy tu mà ráng cố gắng học được cái nghề bác sĩ, mà có được cái bằng, có cái khả năng đó, là theo với thầy nên phát tâm mở một cái bệnh viện để đo cái não của người Phật tử. Phật tử ngày nay bị cái não nhiều lắm, đo dùm cho cái não để nó biết, để coi họ trị cách nào. Nó, tôi nói các vị đừng có buồn, nó nói thật, các vị nhớ tất cả những cái gì kinh điển tôi nói chia sẻ ở đây, các vị đừng có vội trách liền, mà cũng đừng vội khen liền, mà phải văn tư tu. Bây giờ trở lại cái vấn đề tại sao kinh này nói rõ cái sự kiện bất khả tư nghị, là các vị nó nhớ kinh Niêm Ma Cạc này có 3 lần hiện tịnh độ. Đó là 3 lần, đó là bất khả tư nghị. Lần thứ nhất là Thế Tôn nhằm nói rõ cho đại chúng cõi ta bà này có thể làm thành tịnh độ. Cho nên tôi nhớ cái bài mà hồi xưa tôi ở chùa Quay Nghiêm của Hòa Thượng, tôi nhớ cái bài mà Hòa Thượng viết ra tôi tâm đắc lắm. Mà nguyện là lấy biến nhục thể thành pháp thân, mượn ta bà làm tịnh độ. Câu tuyệt vời. Lấy đại bi để tẩy sạch tham sân, biến nhục thể thành pháp thân, mượn ta bà làm tịnh độ. ra tay cứu khổ phương tiện độ đời, khắp cả muôn nơi đồng về cõi Phật. Bài phục nguyện nhiêu đó thôi là đầy đủ rồi. Đừng có phục nguyện cái kiểu mà biết bao nhiêu phục nguyện hết trơn vô đó, người ta nghe người ta không hiểu gì, để cho mấy bà mê tín dị đoan nó hết hà, nó lết, nó lại, nó chắc mót, nó cúng dường, ăn đó là ăn bẩn, ăn bám, ăn dơ. Thật sự mình không cần phục nguyện gì dài hết trơn, nó nghĩ nhiêu đó. Kiểu như sư ông Trúc Lâm thì cái bài rất là tuyệt vời, cửa thiền thường nghiêm tịnh, toàn chúng mãi thuận hòa, Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa pháp hằng nhuần gối, chúng sanh sống an lạc, vui hưởng cảnh thới bình, nơi nơi dứt đau binh, mỗi mỗi điều thành Phật. Đó sư mấy người ta tu thiện, ta phục nguyện gọn vậy đó. Cho nên tôi nói thật các vị á, người tu mà không rời được cái văn tự ngữ nghĩa, mà nói cái điều mà người ta không hiểu đó, là tu vô đạo đức, vô lề lối, tu giả dối. Phục nguyện vậy đó. Phục nguyện nó rõ ràng, nó làm cho con người người ta quay cảnh tỉnh gọn thôi. Rồi rồi, mỗi một vị tôn đức cái bài phụng nguyện tuyệt vời. Còn cái phụng nguyện mà Nam Mô A Di Đà Phật, Tam Bảo chứng minh quái thần hộ niệm, Bồ Tát Thanh Văn Phạm Phương Thế Thích, Từ Thiện Vương Trung Thiên Long Bác Bộ Hộ Pháp, Thần Dương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thị Chiến Giám. Phục nguyện Tông Phong Vĩnh Trắng Tổ Ấn Trùng Quang, Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển, Phong Điều Vũ Thận Quốc Thơ Dân An Thiên Hạ Thái Bình, Nhẫn Sanh An Lạc Căn Hoa Vĩnh Tức Chiên Mã Hưu Chinh Địa Lợi Thiên Trị Nhân Hòa Trận Bãi Thương Quân Cầu Sanh Tịnh Độ. Phụng nguyện cho thiện nam thánh nữ Phật tử bổn đạo chúng con đều xứng đa kiếp khánh hạ bảo bình an thủ tông tâm tại đồng nghinh ba phúc. Phục nguyện thư nguyện cho thiện nam tín nữ Phật tử lão ấu được tiểu tai tiêu chương tật bệnh tiêu trừ, Bồ đề tâm tăng trưởng, Bát nhã hóa khai đạo tâm bất thôi. Phục nguyện cho Phật tử Nguyễn Văn A, Đỗ Thị Sồi, Lâm Thị Mít, Nguyễn Thị Sáu, Trần Thị Tám được Bồ đề tâm kiên cố, bệnh tật tiêu trừ. Phổ nguyện cho tất cả Nguyễn Di Đà Thiên Tướng Địa Tạng Năng Nhân đề về tiếp dẫn hướng linh hữu danh vô vị hữu dĩ vô danh cổ quyền thất tổ tùng tư nhập thánh siêu phàm. Cầu nguyện cho hướng linh Trần Văn Sen, pháp danh Minh Đài, Nguyễn Thị Báo, pháp danh Diệu Tâm, nhân nguyện cho hương linh này được thừa tư Phật lực thính pháp dẫn kinh tốc thoát mê đồ siêu sanh tịnh độ. Thư nguyện cho tất cả hương linh của quyền thất tổ cánh ký lịch đại nội quả giả tiên, chư hương linh của quyền thất tổ, chư hương linh ký cốt, ký linh ký tử, chư hương linh siêu mồ lạc mã, đồng bào chiến sĩ trận giống thập lõi âm phò, được thế này được thế nọ được thế kia. Phục nguyện cho tất cả dặn dân lê thứ ba tánh bổn đạo được âm thiêu dương thạnh hải yến hà thánh pháp do chúng sanh trời. Phật ơi, nghe cái bài phục nguyện dài chừng nào là cái thứ mê tín dị đoan nó lết theo chừng đó. Nó lết theo đặng chi vậy? Đặng nó cúng dường nhiều, mà thật sự cúng dường nhiều được bao nhiêu, mà ăn chi bẩn vậy? Rồi tôi nói các vị ơi, cái bất khả tư nghị không nói được là ở chỗ làm sao cho người ta thấy được biến nhục thể thành pháp thân, mượn ta bà làm tịnh độ. Đó là lần thứ nhất Đức Phật làm điều đó cho mọi người, cho chúng sanh thấy rằng tâm Phật tịnh, tâm tịnh thì có cõi Phật tịnh. Cho nên khẳng định ở chương thứ nhất của Nhi Ma Cật là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật, hay là tức Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Cuộc đời này ta bà này đầy phiền lũy, đầy ác trược, nhưng đối với Phật Thích Ca thì cõi đời này trang nghiêm thanh tịnh như cõi nước trong mười phương. Cho nên Ngài khẳng định tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai, bất tư nghị là ông Di Ma Cật quá thân của ông làm Bồ Tát đến cõi nước chúng hương để xin cơ ông Phật hương tích, mà cách 42 hằng hà sa thế giới mà rút đi rút về, mọi người trong pháp hội đều thấy như ban ngày, thấy rõ như màn hình. Cho nên như vậy thì các vị biết nói lên cái gì? Nhằm nói lên cái pháp giới nhất chân bất nhị. Nghe nói cõi Phật tịnh độ của hương tích Phật cách 42 hàng xa quốc độ, cứ ngỡ rằng xa xăm, nhưng mà tuy nhiên không phải xa mới có tịnh độ kia, cũng không phải gần mới có tịnh độ khác. Sự thật cõi nước tịnh độ của chư Phật trong mười phương vô số kể, nhưng cõi nước chư Phật trong mười phương và cõi nước ta bà không ngoài nhau. Không ngoài nhau ở chỗ nào? Về không gian thì cõi nào cũng phải là duyên sanh, về thời gian thì cõi nào cũng phải là nhân quả. Tuyệt vời ở cho giáo lý đạo Phật. Trời ơi, tôi nói như thế này là tôi chết liền, tôi cũng cảm thấy vui. Bất cứ cõi nào trong mười phương quốc độ, cõi Phật nào hay cõi nào đi nữa cũng không rời không gian và thời gian, mà không gian thì nhân duyên, mà thời gian thì nhân quả. Trời ơi, nó tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi các vị nghe đạo vậy là coi như các vị là các vị phải cho tôi làm vậy tôi mới nói ra kinh được nha. Không gian có không gian nào có đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ nào mà không rời nhân duyên, không không rời cái lý duyên sanh không? Về thời gian có cái cõi nào mà không ngoài cái lý nhân quả không? Tuyệt vời của đạo Phật. Cho nên chân lý của Phật trong mười phương, chư Phật trong mười phương, bất cứ cõi nào xa hay gần đều phải dính đi lý nhân duyên và lý nhân quả, đó là bất tư nghị. Lần thứ ba, hiện cõi nước diệu hỷ của Phật vô động, bưng trên bàn tay đem về sáp nhập của ta bà, làm cho mọi người hiểu rằng chư pháp tương tức, nghĩa là trong pháp này nó có pháp kia, trong pháp kia nó có pháp này, làm cho vô số người phát tâm bồ đề, đó là bất khả tư nghị. Thôi tuyệt vời quá, nghĩ được rồi. Thứ năm học tiếp, hết giờ luôn rồi. Đánh lễ cảm ơn các vị. Nhờ các vị mà tôi nói lên được cái chân lý màu nhiệm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.